Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào các bạn thính giả, các bạn đang đến với kênh truyện ngôn tình Havala và mình là Zole đây. Ngày hôm nay thì Lê sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn thính giả trong một bộ truyện mới hết sức ngọt ngào. Câu chuyện sẽ có những nội dung ra sao? Thì trước tiên thì Lê sẽ gửi tới các bạn thính giả phần tóm tắt của câu chuyện này nhé. Một năm kia, vô tình gặp anh trên núi, vô tình yêu anh. Nhưng lúc đó, anh là người đã có người yêu. Sau này gặp lại, anh đã qua một cuộc hôn nhân. Cô lại trở thành đối tượng xem mắt của anh, được anh chọn làm vợ vì phù hợp, chứ không phải vì tình yêu. Biết thế mà cô vẫn cam tâm tình nguyện làm vợ anh. Nhưng giờ đây, vợ cũ của anh đã quay trở lại. Cô phải làm sao đây? Liệu hạnh phúc có đến với cô hay không? Hay tuột khỏi tầm tay? Mời các bạn thính giả hãy cùng lắng nghe câu chuyện này với Zole nhé! Thật xin lỗi, tôi đến trễ. À, không có việc gì. Tôn Nhã Mạn hoảng hốt đứng lên, cuối cùng anh cũng đến chỗ hẹn, làm cô vui mừng đến nỗi tay chân luống cuống. Đừng đứng dậy, ngồi xuống trước đi. Lông mày Đàm Việt càng khép chặt hơn, anh không thích như vậy. Trên bàn rất sạch sẽ, chỉ có một ly nước uống được một nửa. Rất rõ ràng là cô gái này chưa hề gọi thức ăn. Tôn tiểu thư, tôi nhớ là trong điện thoại đã nói cô dùng cơm trước. Đàm Việt không thích tính cách quá ỷ lại của phụ nữ. Sau khi ngồi vào chỗ, anh liếc nhìn cái mặt bàn rất sạch sẽ rồi nói: Nhưng tôi còn chưa đói bụng. Có thể cô quá khẩn trương, cũng quá hưng phấn, nên dù bụng có đói cũng không có cảm giác đói. Bây giờ đã 8 giờ 20 rồi. Khoảng 6 giờ, Đàm Việt đã gọi điện thoại cho Tôn Nhã Mạn. Kết quả là cô gái này đã nhanh chóng rời khỏi nhà, vốn là muốn hủy buổi hẹn tối nay. Nhưng chỉ nói cô dùng bữa trước, vì tạm thời anh có việc đột xuất nên tối nay anh không có cách nào đến buổi hẹn đúng giờ được. Cô vẫn chưa ăn phải không? Vậy chúng ta nhanh chóng gọi món ăn. Thật vất vả, công việc đã trễ thế này mà còn chưa được ăn cơm. Tôn Nhã Mạn vội vã mở thực đơn ra, hoàn toàn không cảm nhận được lời nói của Đàm Việt có vẻ không vui. Nghe nói mì ý chỗ này là loại chính gốc, anh có muốn thử một chút hay không? Mở thực đơn mà phục vụ đã đưa, cô nghiêm túc nghiên cứu các món ăn. Đàm Việt muốn buông tha đối tượng xem mắt này, nhưng nhìn phản ứng của Tôn Nhã Mạn đã khiến cho anh thay đổi ý định. Mấy cuộc hẹn lần trước, anh đều rất bận rộn, hơn một nửa nếu không đến trễ thì là về sớm, biểu hiện tương đối kém. Vậy mà cô gái này chưa bao giờ mở lời oán trách anh một câu nào. Tôn Nhã Mạn, từ lúc gặp anh vào buổi sáng năm đó, lòng cô liền kiên định, không nghĩ đến người đàn ông khác. Cũng không thể tìm thấy đường về nhà. Một năm kia, Tôn Nhã Mạn liền một lòng hăng hái theo một người chị học chung trường hồi trung học leo núi Nam Hoa. Cô ỷ bản thân có thể lực tốt, dễ dàng hoàn thành các tuyến đường sơ đẳng, nhưng trong chuyến đi lại bất cần bị trật chân, mà Đàm Việt chính là người đã cùng cô xuống núi cùng với đồng đội. Cảm ơn. Sau khi xuống núi, cô muốn hỏi tên của anh, nhưng cổ họng lại nghẹn nửa ngày, chỉ có thể nói ra hai chữ này. Đây là lần đầu tiên cô đứng trước mặt người khác phái, nên không được tự nhiên cho lắm. Không có gì. Sau khi nghe lời cảm ơn đơn giản của cô, anh thản nhiên rời đi. Ngồi trong xe, Tôn Nhã Mạn mà nhìn theo bóng lưng của anh, trong lòng thầm nghĩ nếu như anh có thể quay lại nhìn cô một lần thì tốt biết bao. Anh thật cao, dáng người rất chuẩn, cho đến ngày hôm nay Tôn Nhã Mạn vẫn còn nhớ như in tấm lưng dày rộng của anh. Bây giờ vẫn còn rất nhiều nam sinh nhiệt tình theo đuổi cô. Lần đầu tiên có ý niệm trong đầu về bóng dáng một người khác giới. Thế nhưng, có một đàn chị thân yêu nói cho cô biết, Đàm Việt có tình cảm rất tốt với bạn gái, tên là Triệu Nhược Ly. Bọn họ đã yêu nhau nhiều năm, sớm đã có kế hoạch kết hôn. Tuy có chút không cam lòng, nhưng cô cũng không thể nào làm chuyện đoạt đi tình yêu của người khác được. Huống chi trong mắt Đàm Việt lại có bạn gái xinh đẹp, dịu dàng, ít nói, phong cách ưu nhã nữa. Miễn cưỡng xem như cô và anh cùng nhau đi qua một ngọn núi, căn bản là không có khả năng làm cho hai người bọn họ nảy sinh tình cảm. Tình yêu không thể cưỡng cầu, nhưng cô không có cách nào ngăn chặn dục vọng bản thân. Cô cuốn lấy đàn chị, hỏi thăm tất cả mọi việc về Đàm Việt. Cô lẫn trong đám người yên lặng nhìn anh chơi bóng dưới sân banh. Cô kiếm đâu ra được bộ áo tắm trong tủ quần áo để sáng sớm thức dậy đi bơi, chỉ có thể vui vẻ được ngắm nhìn anh một chút. Thậm chí, cô chưa hề xem trận bóng rổ nào lại có thể ngồi trước tivi xem trực tiếp. Chỉ vì cô biết Đàm Việt cũng có khả năng đang ngồi xem cổ vũ cho đội bóng mà anh yêu thích. Đến năm cuối đại học, cô có rất nhiều bài tập nộp trễ, kiểm tra bị điểm kém chỉ vì một người nam sinh không có khả năng thích cô. Thấy hoàn cảnh sa sút như thế này, cuối cùng cũng miễn cưỡng vượt qua. Nếu như có thể quay ngược thời gian, cô nghĩ bản thân cũng sẽ giống như thế. Trời xanh mây trắng, thế sự vô lường. Thời gian trôi đã 5 năm, từ Đài Bắc đến New York, rồi đến Paris, rồi trở về cố hương. Tôn Nhã Mạn đã đi rất nhiều nơi, gặp được không ít người. Cô gái không biết trời cao đất rộng trước kia, nay đã biến mất. Cô đã trưởng thành và khôn khéo hơn trước rất nhiều. Nhưng lòng cô vẫn không thay đổi, cô vẫn thích Đàm Việt như trước kia. Cô cứ như vậy thích anh, đáng tiếc là anh lại không nhớ rõ cô. Nhã Mạn, chúng ta kết hôn đi. Giọng nói của Đàm Việt kéo cô trở lại với thực tại. Tại sao lại là em? Cô nhớ đàn chị đã nhắc nhở cô không nên ôm mộng ước hẹn với Đàm Việt. Có thể cùng anh dùng cơm, đi xem phim là rất hạnh phúc rồi. Cô nào dám nghĩ là bản thân có thể gả cho anh? Tại sao không được? Cô hoang mang làm anh thở dài. Hóa ra đối tượng mà anh lựa chọn không có tự tin vào bản thân. Em xinh đẹp, dịu dàng, lại rất kiên nhẫn. Tính cách dịu dàng ít nói, có chút hướng nội, nhưng lại không thiếu tính độc lập tự giác. Đàm Viên dừng một chút, ngưng mắt nghiêm túc nhìn cô, nói, Nhã Mạn, em sẽ là một người vợ tốt. Tôn Nhã Mạn cảm thấy cô rất mau nước mắt. Từ đầu đến cuối, Đàm Việt chưa nói một câu là anh thích cô. Nhưng anh thật lòng muốn kết hôn với cô, còn nhận định cô sẽ là một người vợ tốt. Nghĩ đến có thể trở thành vợ của anh, cô vui sướng đến phát khóc. Được. Không có hoa tươi, không có nhẫn cầu hôn, cô cứ như vậy mà đồng ý kết hôn với Đàm Việt. Đàm Việt, anh yêu em sao? Người đàn ông nhìn thấy vẻ mặt chân thành của cô sau khi hỏi, có chút dừng lại. Nhìn thấy đôi mắt của cô khẽ chớp. Tình yêu và hôn nhân không nhất thiết phải có quan hệ trực tiếp với nhau. Nói như vậy có hơi đùa cợt, nhưng sự thật chính là như thế. Cuộc hôn nhân đầu tiên của anh cũng xây dựng từ tình yêu, nhưng cũng bị hủy diệt vì tình yêu. Nếu không thể cùng người phụ nữ mình yêu sống đến già, thì dù có cưới đối tượng nào đi chăng nữa, đối với anh mà nói, thật ra không có sự khác biệt quá lớn. Anh vẫn còn trẻ, vì cuộc hôn nhân đầu tiên thất bại mà lạnh nhạt đến nay. Không chỉ không khỏe mạnh sẽ làm cho ba mẹ lo lắng, giờ lại một lần nữa bước vào hôn nhân. Lần này, anh không nói chuyện tình yêu, chỉ cần điều kiện hai bên xứng đôi, có thể thành công tạo thành một gia đình là tốt lắm rồi. Dùng lý trí cùng điều kiện khách quan để kén vợ kén chồng, nào là quyến luyến lãng mạn, trong mắt lúc nào cũng chỉ có yêu thương. Anh trải qua rất nhiều chuyện nên trưởng thành lên không ít, hiện tại cũng không còn tâm trí để nói chuyện yêu đương. Nhã Mạn, anh sẽ là một người chồng tốt. Anh chỉ có thể cam kết anh làm được những chuyện này. Bỗng có một nỗi đau xót quấn chặt vào tim. Vào khoảnh khắc đó, Tôi Nhã Mạn rất muốn khóc một trận. Ngốc thật, cô đã sớm biết anh không thương cô. Hỏi vấn đề này chẳng khác nào cô tự lấy đá đập vào chân mình. Quá ngốc, cũng không phải chưa nhìn thấy vợ trước xinh đẹp của anh. Mặc dù không phải kiểu nghiêng nước nghiêng thành, nhưng có thể so sánh với tiên nữ giáng trần. Khi nào ánh mắt Đàm Việt không thấy nữa mới có thể yêu cô. Em nhất định sẽ cố sức làm một người vợ tốt. Cô hít hít mũi, giọng hơi chua, mỉm cười nói với Đàm Việt. Không quan trọng, cứ xem như anh đối với Triệu Nhược Ly còn nhớ mãi không quên, cũng không có quan hệ gì. Có thể gả cho anh, nghĩa là ông trời đã ban tặng món quà lớn nhất cho cô rồi. Cho nên, em sẽ đi làm heo mẹ. Một giọng nữ vang lên, lạnh lùng đưa ra kết luận. Đàn chị! Tôn Nhã Mạn kích động đứng lên. Đáng giận, cô hưng phấn chia sẻ tin tức tốt của mình. Đàn chị không những không mừng cho cô, mà còn rộ một gáo nước lạnh. Thật là quá đáng nha. Ngồi xuống, ai cho em làm loạn? Hại một tên ngốc đang luẩn quẩn, ngoan ngoãn ngồi xuống. Lan Duy Chân mới tiếp tục vẽ tranh. Người mẫu chuyên nghiệp quá khắt khe, lại tốn rất nhiều tiền. Lan Duy Chân mở mắt giới thiệu Tôn Nhã Mạn cho Đàm Việt, nên Tôn Nhã Mạn mới tình nguyện đến phòng vẽ làm người mẫu cho cô vẽ tranh. Hiếm khi có người mẫu đẹp lại miễn phí thế này. Lan Duy Chân muốn tập trung vẽ tranh,

Sự thật đã chứng minh tất cả. Kết hôn 3 tháng, cô đã thích ứng được cuộc sống ưu nhã, dịu dàng ít nói này. Anh, có muốn ăn tối hay không? Đọc sách đã được hơn 1 giờ, Tôn Nhã Mạn nhỏ giọng hỏi Đàm Việt. Ách, cô như vậy không có làm ầm ĩ, không có tính kiên nhẫn chứ? Không cần vội, anh không đói bụng. Đàm Việt rời mắt khỏi màn hình vi tính, nhìn bà xã đáp. Nha! Đôi mắt thẹn thùng rũ xuống, cảm thấy đang quấy rầy ông xã làm việc, nên quay mắt lờ đi. Yêu thật lâu, cô vốn cho là sau khi kết hôn, sự yêu thích anh có thể giảm đi một chút. Dù sao, cái gì có rồi sẽ trở nên không quý trọng, là thiên tính của loài người. Nhưng ở chung với nhau càng lâu, biết càng nhiều, bản thân cô cũng trưởng thành lên không ít. Tính kiên quyết có nghị lực của ông xã càng làm cho cô thêm yêu thương anh. Thật sự rất đẹp trai. Nhìn đàn ông chăm chỉ làm việc, rất có sức quyến rũ, nhìn được mấy dòng chữ, Tôn Nhã Mạn lại nhịn không được, ngẩng đầu lên, nhìn lén Đàm Việt một cái. Không thể lại trêu đùa chồng hoa si nữa. Nháy mắt mấy cái, thu hồi tầm mắt đang nhìn trộm anh, Tôn Nhã Mạn bắt đầu suy nghĩ miên man, quyết định tạm thời đóng quyển tiểu thuyết lại bước xuống. Vậy em giúp anh đổi ly trà. Trà vẫn còn ấm, không cần đổi. Trước khi bàn tay của bà xã chạm vào cốc, Đàm Việt đã nghiêng người ôm cô. Cảm thấy nhàm chán sao? Không có. Tôn Nhã Mạn liền vội vã lắc đầu. Đàm Việt cảm thấy thú vị nhìn bà xã. Mỗi lần trong lúc vô tình, cô bày ra bộ dạng gấp gáp vô cùng nghiêm túc, cũng đặc biệt đáng yêu. Đứng dậy vòng qua bàn sách, anh đứng trước mặt bà xã, cúi đầu nói với cô. Em có thể đi làm chuyện của mình, không nhất định phải hầu ở thư phòng. Vợ chồng có thể thông cảm cho nhau mới tạo nên cuộc hôn nhân tốt đẹp. Một ly trà, âm nhạc nhẹ nhàng, cùng với bà xã nhu thuận ở cạnh bên. Mặc dù anh rất thích không khí yên tĩnh như thế, nhưng nếu bà xã cảm thấy vui cả đêm ở thư phòng rất nhàm chán, anh nên để cô đi làm chuyện mà cô thích. Em đang làm chuyện của mình mà. Nghiêng đầu liếc nhìn quyển tiểu thuyết đang nằm trên bàn, Tôn Nhã Mạn thề cô tuyệt đối không hề cảm thấy nhàm chán. Vậy em làm phiền đến anh sao? Lông mi khẽ run run, cho là bản thân không được hoan nghênh, đôi mắt trong sáng thoáng chốc trở nên buồn bã. Không có. Tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ? Đàm Việt nhìn bà xã, nghi ngờ ảo giác của cô. Em tuyệt đối không làm phiền đến anh. Thực tế là anh vẫn thích em ở nơi này với anh hơn. Thật sao? Nghe xong lời Đàm Việt nói, buồn bã bỗng nhiên bay đi, đôi mắt xinh đẹp lại khôi phục lại trạng thái vui vẻ. Đương nhiên là thật. Thoáng chốc buồn bã, thoáng chốc lại trở nên vui vẻ, giống như con nít. Quan sát thần thái trên mặt bà xã, Đàm Việt hơi mỉm cười. Sau khi kết hôn, thời gian bên nhau càng lâu, Đàm Việt càng phát hiện ra bà xã của anh như anh đang nghĩ vẫn là một phụ nữ yêu nhã, dịu dàng, ít nói, nhưng thỉnh thoảng lại rất bộc trực, đôi khi còn biểu hiện ra bộ mặt tức giận rất đáng yêu. Một người phụ nữ sống nội tâm lại biểu hiện hỉ nộ ái ố rõ ràng như thế. Mỗi lần Đàm Việt nhìn thấy bà xã không khống chế được tâm tình của bản thân, đều có cảm giác đặc biệt rất thú vị. Bất quá anh thấy trong phòng ngủ có một giường để dụng cụ vẽ tranh, anh nghĩ là em sẽ trở về phòng vẽ tranh. Đàm Việt nắm lấy tay vợ, tạm thời bỏ lại công việc trên bàn, trò chuyện với cô. Em còn chưa đi mua vải vẽ tranh sơn dầu. Sau khi kết hôn, cô trở về nhà thuê, chuyển qua một số đồ đạc vẫn còn niêm phong trong thùng giấy. Cho tới buổi sáng hôm nay mới lấy dụng cụ vẽ tranh từ trong thùng ra. Cô có thói quen xếp dụng cụ vẽ tranh vào trong góc phòng ngủ. Không ngờ Đàm Việt lại chú ý đến ban ngày cô bận rộn việc gì. Được ông xã quan tâm cảm thụ rất tốt đẹp, cô cười ngọt ngào giải thích. Hơn nữa buổi tối ánh sáng không tốt, em thích vẽ tranh vào ban ngày. Cho nên cô ở lại thư phòng cùng anh, là việc cô muốn làm thì không cảm thấy nhàm chán. Thì ra là vậy. Khi bà xã nhắc đến vẽ tranh thì ánh mắt sáng rỡ, Đàm Việt mở miệng đề nghị. Phía đông phòng khách ánh sáng rất tốt, rất thích hợp để chuyển thành phòng vẽ tranh. Em cảm thấy thế nào? Mặc dù cô không giỏi giang tài giỏi như đàn chị, nhưng vẫn rất hưởng thụ cảm giác vẽ tranh. Có thể có được một gian phòng riêng để vẽ tranh làm cho cô rất hưng phấn. Quá tuyệt vời! Và cô cũng sắp có căn phòng tràn đầy ánh sáng tự nhiên để vẽ tranh. Tâm tình trở nên vui vẻ, cô hở hững kiễng chân lên, ngẩng đầu lên, đặt một nụ hôn trên má Đàm Việt.